Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180: Ta thành công cụ nhân. Chương 179: Ta thành công cụ nhân trở lại phòng thủ tuyến. Dạ Cơ đi ở phía trước, chợt quay đầu cười một tiếng sinh hoa. Sư đệ có thể tùy thời tìm ta. Giang Hạo gật đầu đáp ứng, thuận tiện mở ra giám định. Hắn muốn nhìn một chút vị sư tỷ này tình huống cụ thể. Dạ Cơ, Yên Vân Phong nội môn đệ tử, kim đan sơ kỳ tu vi, trên đường đi đối ngươi sử dụng 18 lần mị thuật. Nghĩ trong lúc vô hình tù binh tâm của ngươi, để ngươi vì nàng mỹ mạo cùng nhân cách mê muội, sau đó cam tâm tình nguyện đi theo nàng tiến vào ma quật nội bộ. Vì nàng che chắn nguy hiểm, thậm chí vì nàng mà chết. Không thể vì nàng sử dụng công cụ nhân không phải tốt công cụ nhân. Nàng đều muốn hủy đi. Ngày mai hẳn là liền sẽ có kết quả. Bản ý của ta vẫn là muốn cùng đi mạo hiểm. Giang Hạo chi tiết nói. Hắn xác thực muốn đi vào. Sau khi đi vào hắn lại mất tích. Liền có thể một người đối mặt nơi này nguy hiểm. Không có những người khác tại. Muốn sống đợi đến tông môn trợ giúp là rất dễ dàng một sự kiện. Mà lại thỉnh thoảng còn có thể đi tìm nguyên thần hoặc là kim đan ma nhân. Thu thập một chút bọt khí. Có lợi mà vô hại. Duy nhất cần để ý là. Đừng bị người phát hiện. Tốt. Ngày mai ta đợi sư đệ tin tức. Dạ Cơ thần sắc bình tĩnh. Đưa tiễn Dạ Cơ. Giang Hạo liền một mình trở về. Đến mức giám định kết quả. Là lạ thường bình thường. Đúng. Bình thường. Loại suy nghĩ này người mới là bình thường ma môn đệ tử. Có thể lợi dụng liền lợi dụng. Không thể lợi dụng chẳng khác nào không có giá trị. Không có vật giá trị hủy cũng không có gì. Duy nhất để Giang Hạo nghi ngờ là 18 lần mị thuật. Hắn một lần đều không có cảm giác đến. Xem ra cần phải nhìn một chút liên quan tới mị thuật sách. Biết được thi pháp phương thức. Lực lượng vận chuyển hình thức. Như thế lại phối hợp vô danh bí tịch. Liền có thể biết được ai tại đối ta thi triển mị thuật. Có đôi khi cũng tốt tương kế tự kế. Mị thuật công pháp. Lần trước đoạt nhiều như vậy luyện đan sư. Giống như có mấy quyền. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo kiểm tra xuống chữ vật pháp bảo. Phát hiện xác thực có 3 quyển liên quan tới mị thuật thư tịch. Vốn định mở ra nhìn xem. Lại phát hiện phiến đá giống như có bé nhỏ phản ứng. Hắn liền xuất ra phiến đá bắt đầu quan sát. Lúc này hình tượng bên trong. Y nguyên có người đang tán gẫu. Vẫn là trước đó mấy người. Bất quá lúc này mật ngữ phiến đá. Có yếu ớt phản ứng. Giang Hạo cảm giác xuống. Phát hiện là có người để hắn tiến vào công cộng khu vực. Thời gian là đêm nay giờ tí. Xem ra là Hồng Vũ Diệp nói cao hơn vị kia tồn tại. Hẳn là phiến đá quyền hạn vượt qua 3 hợp 1. Do dự một chút, hắn quyết định đêm nay vào xem. Cuối cùng muốn tham dự trong đó. Không phải không cách nào nội ứng. Lúc này hắn nhìn một hồi hai người đối thoại. Là quỷ cùng tinh. Quỷ, ta đuổi thật lâu giao long chạy. Đáng chết, cũng nhanh cầm xuống nó. Bất quá nó cũng đừng nghĩ trốn quá xa. Nó chúng ta nguyền rủa. Thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Chờ ta tìm tới nó nhất định lột ra ngoài của nó. Súc sinh này ta đồ vật cũng dám tùy tiện ăn. Tinh, càng ngày càng yếu lại như thế nào? Người cũng không nhất định tìm được. Người không phải nói nó có che đậy thiên cơ thiên phú. Quỷ, đúng a, chờ ta tìm xem quan hệ. Nhìn ta một bàn tay bóp nát nó. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm. Vây quanh một đầu giao long. Tựa hồ là quỷ có trọng yếu đồ vật bị ăn. Trước mắt chính khắp thế giới tìm đầu kia giao long. Hết lần này tới lần khác giao long còn có thần thông mang theo. Tìm không thấy người. Che đậy thiên cơ thần thông. Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút hâm mộ. Giao long về sau. Bọn hắn lại trò chuyện lên đêm nay. Quỷ. Đan nguyên tiền bối đêm nay sẽ đến. Không biết sẽ có mấy người có rảnh. Tinh. Chỉ cần không phải thật bận rộn. Hẳn là sẽ đến không ít. Quỷ. Cái kia người mới khẳng định đang nhìn chúng ta nói chuyện phiếm. Không biết hắn đêm nay có thể hay không tới. Tinh, sẽ đi, Không phải hắn cầm phiến đá có ý nghĩa gì? Giang Hạo lại nhìn một hồi, liền đem phiến đá thu vào. Xác thực, trước mắt bản thân cầm phiến đá cũng không có tác dụng quá lớn. Tác dụng duy nhất chính là nội ứng, tìm ra phiến đá phía sau màn người. Bất quá phiến đá tác dụng muốn mở rộng, liền cần dung nhập trong đó. Dù là tăng lên nội ứng tiến độ, cũng không thể đứng ngoài quan sát. Đan Nguyên, không biết là danh tự, vẫn là danh hiệu. Giang Hạo suy tư dưới, cũng không tốt có kết luận. Đến lúc đó gặp liền biết, danh hiệu sẽ hiển lộ ra. Hiện tại xem trước một chút mị thuật, chờ đến đêm nay giờ tí, làm tốt một nội ứng. Phòng thủ tuyến, kim đan chỗ ở, bên trong có ba người ngồi xếp bằng. Dạ Cơ tiên tử ngồi xuống bên trái, bên phải là một vị sắc mặt trầm thấp nam tử, ở giữa thì là thân thể cường tráng cự thuẫn ở bên nam tử, mới chúc cơ hậu kỳ. Sắc mặt trầm thấp Lam Phong có chút khinh thường nói, người này làm bia đỡ đạn đều không đủ a, thêm tiến đến có làm được cái gì? Vạn nhất có thể vì ta bán mạng chứ? Dạ Cơ mỉm cười nói, hắn đầy đủ nhạy cảm, phát hiện nguy hiểm có lẽ sẽ trước tiên vì ta đi chết cũng không phải không có khả năng. Đoạn, tình nhai Giang Hạo, ở giữa Kim Long nhắc nhở, người này danh tự còn treo tại chấp pháp đường. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, chúng ta cũng sẽ không động thủ với hắn. Dạ Cơ cười nói, đoạn tình nhai Giang Hạo a, danh tự này thật đúng là quen thuộc. Lam Phong cũng cười lên đến, Kim Long không còn nói Giang Hạo, mà chỉ nói, ma nhân có thật nhiều bảo vật, nhưng là khu vực này không nhất định có. Các ngươi muốn ta sẽ không ngăn cản, nhưng là muốn cho ta tùy ý thả người. Các ngươi tốt nhất hết sức đem đồ vật phá đi. Đương nhiên, thành công có thể là một cái công lớn. Dù sao ta nhất định là sống đến sau cùng một cái kia. Dạ Cơ nói, Lam Phong cũng không có mở miệng phản bác, chỉ là cười lạnh, cười đã chưa? Dạ Cơ hỏi, không buồn cười, Lam Phong nói khẽ, không phải ta xem thường ngươi kéo người, không nói cái khác đi, liền cái này Giang Hạo, một cái trúc cơ hậu kỳ, có thể làm cái gì? Ta biết hắn một chút tình huống, gặp được kỳ ngộ tăng lên tu vi, lâu dài trốn ở linh dược viên, chưa thấy qua cái gì việc đời, bất quá hắn trên thân khả năng có đặc thù pháp bảo, hoặc là công pháp. Dù sao hắn kỳ ngộ nhiều như vậy. Gặp Dạ Cơ trầm mặc, Lam Phong tiếp tục nói, người nói hắn chết, chữ vật pháp bảo về ai? Ta 7 người 3. Dạ Cơ hồi đáp, ta 6 người 4. Lam Phong khí thế kinh người, vậy liền đều bằng bản sự. Dạ Cơ cũng không chút nào yếu thế. Tốt, Lam Phong cũng không sợ hãi. Kim Long không có tham dự trong đó, hắn cùng những người khác khác biệt. Hắn muốn ở chỗ này mượn nhờ trận pháp phòng ngự. Chuyện này với hắn tới nói, ổn thỏa nhất, sinh tồn tỷ lệ tối cao. Nhiều người như vậy ngưng tụ, hắn có thể kéo đến cuối cùng. Bọn hắn nơi này tất cả mọi người đã bị vây ở chỗ này, vậy liền sẽ nghĩ tất cả biện pháp sống sót. Giờ tí trước đó, Giang Hạo khép lại mị thuật thư tịch, hắn lĩnh hội không đủ nhiều. Trước mắt đến xem, chỉ có thể nhìn ra mị thuật là thông qua tứ chi động tác, cùng ánh mắt ngôn ngữ phát động, còn có chính là lực lượng hiệp trợ, có thể khiến người ta vô ý thức phát hiện đối phương vẻ đẹp, từ đó lún xuống trong đó, tương đương đem ưu điểm vô hạn phóng đại. Nếu như thiên sinh mị thể, đó chính là vũ mị tự nhiên, tùy tiện ngôn ngữ động tác cũng dễ dàng để cho người ta trầm luân. Đẹp, có đôi khi chỉ là đơn giản một câu, một cái quay đầu, một cái tiếu dung, nếu như một cái quay đầu tăng thêm một cái tiếu dung thuận tiện lại đến một câu. Như vậy khả năng tạo thành lực sát thương to lớn, có thể khiến người ta triệt để yêu đối phương. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, nhân gian nhan sắc như bụi bặm, khó trách Vân Nhược sư tỷ nhiều người như vậy thích, nhiều người như vậy muốn vì nàng báo thù, thậm chí vì giết ta không tiếc từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Tự mình chạy tới nội ứng, nguyên lai là bản thân đánh nát bọn hắn tốt đẹp nhất mộng. Có chút quá kích hành vi không thể tránh được, chỉ là lâu như vậy vẫn là có người không chịu buông xuống. Hiện tại Dạ Cơ sư tỷ cũng nghĩ để cho ta trở thành loại người này. Đáng tiếc a, mị thuật đối có được thiên tuyệt cổ độc ta. Một chút tác dụng không có. Cũng không biết hắn là nên cao hứng. Vẫn là khó chịu. Lúc này, phiến đá lại xuất hiện bé nhỏ phản ứng. Giờ tí đến. Hết chương.